Quách Tĩnh vội nhảy ra tránh, quát: Mai tiền bối, năm ấy vãn bối không biết gì, lỡ tay giết chết Trần lão tiền bối, ai làm người ấy chịu, ngươi chỉ cần hỏi ta là được. Hôm nay ngươi muốn giết muốn mổ gì ta cũng quyết không chạy trốn. Nhưng nếu về sau ngươi vẫn còn lằng nhằng gây rối với sáu vị sư phụ của ta thì thế nào? Y nghĩ hôm nay đối địch với Mai Siêu Phong có quá nửa là phải chết dưới thủ trào của y thị, nhưng vẫn muốn cởi bỏ mối nguy hiểm cho các sư phụ, Mai Siêu Phong nói. Đúng là ngươi không chạy chứ? Quách Tĩnh nói, không chạy, Mai Siêu Phong nói. Được, chuyện giữa ta và Giang Nam Lục Quái cũng chỉ mỗi lời là xong. Hảo tiểu tử, đi theo ta. Chấm, Hoàng Dung kêu lên, Mai sư tỷ, y là hảo hán, ngươi lại để cho anh hùng trên giang hồ cười à, Mai Siêu Phong tức giận nói. Cái gì, Hoàng Dung nói, y là đệ tử đích truyền của Giang Nam Lục Hiệp, võ công của Lục Hiệp mấy năm nay đã khác xa ngày trước, nếu họ muốn lấy mạng ngươi thì dễ như trở bàn tay, hôm nay tha cho người là giữ thể diện cho ngươi, ngươi lại không biết hay giờ còn mở miệng huênh hoang, Mai Siêu Phong tức giận nói. Phì ta lại cần họ tha mạng à, Lục Quái, võ công của các ngươi tiến bộ lắm hả? Vậy thì lại đây thử xem, Hoàng Dung nói, họ cần gì phải đích thân động thủ với ngươi? Chỉ một mình đệ tử của họ ngươi cũng chưa chắc đã thắng được, Mai Siêu Phong quát lớn. Nếu trong ba chiêu mà ta chưa giết được y thì ta sẽ tự tử tại đây. Y thị từng động thủ với Quách Tĩnh trong Triệu Vương Phủ, thừa biết võ công của y ra sao, nhưng không biết trong vài tháng nay Quách Tĩnh được cửu chỉ thần cái truyền thụ võ nghệ công phu đã tiến bộ vượt bậc. Hoàng Dung nói, được, những người ở đây đều làm chứng nhé. Ba chiêu ít quá, 10 chiêu đi. Quách Tĩnh nói, ta bồi tiếp Mai tiền bối 15 chiêu. Y chỉ học được 15 chiêu trong hàng long thập bát trưởng, nghĩ thầm đánh hết 15 trưởng này cũng có thể chống cự được 15 chiêu. Hoàng Dung nói, vậy xin lục sư ca và vị khách bầu bạn với ngươi tính toán làm chứng, Mai Siêu Phong ngạc nhiên nói. Ai bầu bạn với ta? Ta một mình vào trang, cần gì ai bầu bạn? Hoàng Dung nói, thế vị đứng sau lưng ngươi là ai? Mai Siêu Phong từ khi tới Giang Nam trong bấy nhiêu ngày đều cảm thấy sau lưng có chút lạ lùng, tựa hồ có người theo mình, nhưng bất kể mở miệng thăm dò, ra chiêu cầm nã thế nào rốt lại cũng vẫn không tìm được chút tung tích, còn cho rằng là mình tâm thần hoảng hốt, lòng ngờ sinh ma quỷ, nhưng đêm trước có người thổi tiêu xua rắn giải vây cho mình, rõ ràng là một vị cao nhân núp ở bên cạnh, lúc ấy y thị từng nhìn lên không bái tạ nhưng cũng không ai lên tiếng. Y thị chờ dưới cây tùng mấy giờ lại không có nửa tiếng động, không biết vị cao nhân ấy đã bỏ đi lúc nào. Lúc ấy nghe Hoàng Dung hỏi thế bất giác cả sợ run lên nói. Ngươi là ai, theo ta dọc đường làm chi? Người kia vẫn như chưa nghe thấy gì, không hề đếm xỉa. Góc truyện audio.com, Mai Siêu Phong nhảy sổ về phía trước, người kia tựa hồ thân hình chưa động đậy nhưng phát chụp ấy của Mai Siêu Phong đã đánh trượt. Mọi người cả kinh đều thấy người này công phu cao tới mức xuất kỳ, đúng là bình sinh chưa từng nhìn thấy. Lục Thừa Phong nói, các hạ từ xa tới đây, vãn bối chưa kịp nghênh đón, xin mời ngồi cùng uống một chén nên chăng? Người kia quay người bỏ đi, lãng đãng ra khỏi sảnh. Qua một lúc Mai Siêu Phong lại hỏi, bậc tiền bối cao nhân đêm trước thổi sáo có phải là các hạ không? Mai Siêu Phong rất cảm kích. Mọi người không kìm được nỗi hoảng sợ, vì Mai Siêu Phong dùng tai thay mắt với thính lực của y thị mà vẫn không nghe được tiếng chân của người ấy bước ra ngoài. Hoàng Dung nói, Mai sư tỷ y đi rồi, Mai Siêu Phong hoảng sợ nói. Y đi ra rồi à, ta tại sao ta không nghe thấy gì cả. Hoàng Dung nói, người mau đi tìm y đi, đừng ở đây ra oai nữa, Mai Siêu Phong ngẩn người ồ lên, trên mặt lại hiện ra vẻ thê thảm quát. Thằng tiểu tử họ Quách tiếp chiêu đây. Hai tay giơ lên, 10 ngón tay khoằng khoằng co lại, dưới ánh đuốc phát ra màu sáng xanh lờ dờ nhưng chưa đánh ra. Quách Tĩnh nói, ta ở đây này, Mai Siêu Phong chỉ mới nghe y nói chữ ta, trưởng phải hơi chớp lên, 5 ngón tay trái đã chụp tới giữa mặt y. Quách Tĩnh thấy y thị ra chiêu vô cùng mau lẹ, thân hình hơi nghiêng đi tay trái đánh lại một trưởng, Mai Siêu Phong nghe tiếng đang định tránh thì đã không kịp. Hàng long thập bát trưởng chiêu nào cũng vô cùng ảo diệu, bùng một tiếng đã bị đánh trúng đầu vai, Mai Siêu Phong lập tức bị hất lui 3 bước, nhưng y thị võ công rất ngụy dị, thân hình tuy bắn ra nhưng không biết thế nào thủ trảo vẫn chụp mau ra phía trước. Chiêu này rất kỳ lạ, Quách Tĩnh chưa từng nhìn thấy, đang giật mình thì ba huyệt nội khuyết. Ngoại quan, hội tông trên cổ tay phải đã bị y thị đồng thời chụp trúng. Quách Tĩnh lúc bình thời từng nghe các sư phụ nói qua là cửu âm bạch cốt chảo của Mai Siêu Phong chuyên đánh mau tới vào những lúc đối phương biết rõ là không thể phát chiêu nên rất khó né tránh đỡ gạt, y bước ra động thủ với Mai Siêu Phong vốn đã chú tâm đề phòng điều đó. Nào ngờ chiêu số của y thị biến hóa đa đoan, tuy đã bị trúng một chưởng vẫn có thể lật tay lập tức chụp cứng huyền môn của y. Quách Tĩnh kêu thầm.